Phó Ngọc Gia không khỏi cảm thán, Hỗn Nguyên Tôn rầm rộ, Hỗn Nguyên Tôn rầm rộ a. Đón lấy, Diệp Không cũng nhìn thấy hắn một đôi nhi nữ, cũng đã 15 tuổi rồi. Bởi vì Diệp Không không có đi ra, ai cũng không dám loạn lại để cho bọn hắn học tập công pháp. Cho nên cái này lượng gây sự hủy, đem Hỗn Nguyên Tôn cao thấp khiến cho là gà bay chó chạy. Nghiễm nhiên là hai cái tiểu ma đầu. Diệp Không làm cho người ta đem lượng tiểu hủy gọi tới, lại để cho bọn hắn vươn tay. Một kiểm tra, linh căn cũng không tệ. Nhi tử Diệp tiểu thất là tạp linh căn, vừa vạn thừa kế nghiệp cha, có thể tu tập ngũ hành thăng tiên kinh. Mà con gái Diệp Ước Liên thì là khó được văn hỏa song linh căn, vừa vạn cũng là Hỗn Nguyên Tôn công pháp tốt nhất người chọn lựa. Cái này Hỗn Nguyên Tôn công pháp lúc trước cũng là ngũ hành tán nhân lưu lại, cũng hẳn là cái không tệ công pháp. Diệp Không vừa định lên tiếng, lại phát hiện lưỡng hài tử lại đang vụng trộm đùa giỡn, nắm tay nhỏ đánh tới đánh lui. Chung quanh các nữ nhân đều là một hồi cười vang, Diệp Không cả giận nói, Diệp tiểu thất. Lão tiếu tại cạnh trên nói chuyện, ngươi đang làm cái gì? Coi chừng ta đánh ngươi. Diệp Không khẩu khí ngược lại cùng Đại Ngọc không sai biệt lắm. Các nữ nhân lại là một hồi cười. Mà Diệp tiểu thất cái này tiểu hủy đầu cũng lớn hơn gan. Rõ ràng còn đối với Diệp Không làm ngoáo ụt. Diệp Không lập tức giận dữ quát, tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ tới ta thực đánh ngươi. Năm đó cha ngươi tại Nam Đô Thành, 12 tuổi tự hiểu chuyện rồi, ngươi 15 tuổi còn như vậy náo. Nhìn xem Diệp Không thật sự nổi giận. Diệp tiểu thất cũng không dám khai mở thanh âm. Ngược lại là Trần Cửu Nương đi ra nói ra. 10 năm không gặp mặt. Nói cái gì đánh hài tử. Đến cháu nội ngoan, đến nai nai cái này đến. Lão nương lên tiếng. Diệp Không quản giáo cũng tiến hành không nổi nữa. Chỉ có đối với nhi tử trừng trừng mắt. Quay đầu lại đánh ngươi. Đón lấy. Diệp Không càng làm Chư Lăng Phi cho mọi người giới thiệu. Vốn hắn còn lo lắng Chư Lăng Phi cùng mọi người ở chung không tốt. Ai ngờ nữ nhân này cũng là tin được rất. Không có một hồi sẽ đem Trần Cửu Nương cho rót mơ hồ. Trần Cửu Nương đương nhiên vui vẻ. Nàng cũng sẽ không ngại con dâu nhiều. Tại Chư Lăng Phi tu vị cao như vậy, Trần Cửu Nương cũng vui vẻ đối với nàng hòa khí. Bởi như vậy, Diệp Không mà không sợ nàng làm không tốt quan hệ, mà là sợ nàng kéo bè kết phái rồi. Cho nên lại cho nàng tại Ước Pháp Tam Chương bỏ thêm một đầu đoàn kết tỉ muội. Không được tranh giành tình nhân, đoạt lớp đoạt quyền. Kỳ thật lão bà nhiều hơn. Giấm chua biển sinh sống sự tình cũng là khó tránh khỏi đấy. Bất quá chỉ cần bất quá phần. Diệp Không còn chưa tính. Hơn nữa tất cả mọi người là tu sĩ. Không có việc gì tự đều bế quan. Cũng sẽ không biết quá mức bà tám. Không có việc gì tìm việc. Mọi người xuất quan về sau. Mặc dù chỉ là 10 năm, có thể đối với bọn họ nhưng lại 100 năm. Đặc biệt là Trần Cửu Nương. Tự nhớ thương nam đều thành Diệp gia lão trạc. Còn có nàng Trần gia một ít còn sống nhà mẹ đẻ người. Lô Cầm cũng nhớ thương nàng hai cái ca ca, vì vậy mọi người hợp lại mà tính quyết định tổ chức thành đoàn thể phản hương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 892. Giờ. Y. E. B. Không là không muốn đi đấy. Dù sao bên ngoài chậm trễ một năm. giới tử thời gian tháp tự là 10 năm a. Đi Nam Đô đường xá xa xôi, hắn cũng không còn nhớ chỗ đó tọa độ. Đến một lần vừa đi, hơn nửa năm sẽ không có. Bất quá nghĩ đến chính mình trúc cơ hậu kỳ còn ra môn liệt lãm rèn luyện đây này. Lão nương các nàng mỗi người đều trúc cơ đại viên mãn rồi. Tự liệt lãm rèn luyện một phen đi cũng tốt. Dù sao bế quan 100 năm rồi, cũng phải đi ra ngoài tán giải sầu, tìm kiếm mua sắm các nàng tương lai luyện chế bổn mạng pháp bảo tài liệu. Về phần an toàn cái kia cũng không cần lo lắng. Có Chư Lăng Phi cái này thương nam đệ nhất nhân xuất mã, cho dù đến mấy cái đại tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Huống chi hiện tại nhà ai ca môn không được cho hắn dịp không ba phần mặt mũi. Ngày hôm nay, chúng nữ người chuẩn bị sẵn sàng. Oanh oanh yến yến, trang điểm xinh đẹp, cả đám đều có tất cả tư sắc. Ở đâu đều là thật lớn một mảnh phong cảnh. Nữ nhân đi ra ngoài cùng nam nhân là bất đồng đấy. Cái gì đều đã nghĩ đến, cái gì đều được mang lên. Một cái túi trữ vật ở bên trong chứa đầy ắp. Đúng lúc này có người bái phỏng rồi. Diệp không đang tại trong tỉnh thức quan sát Lý Hạo Thiên cho hắn nhắn lại đây này. Trong truyền âm phù ghi lại chính là cái kia thanh đồng nhân mặc sự tình. Hắn nhìn không khỏi nhíu mày, trong nội tâm suy nghĩ, người này mặc rốt cuộc là cái gì đồ chơi đâu này? Chính mình là chiêu hắn gây hắn, làm sao lại nhìn mình chằm chằm không tha đâu này? Hắn cũng không phải sợ người này mặc, mà là bên cạnh mình người quá nhiều, không chừng thì có ai bị đầu độc, làm ra cái gì không cần phải sự tình. Vậy hãy để cho Diệp không thật khó khăn rồi. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tự là tìm được triệt để giải quyết thứ này đích phương pháp xử lý. Đi nơi nào tìm là mấu chốt. Diệp không tưởng cái đồ chơi này nếu là ngũ hành tiên phủ ở bên trong đi ra đấy, chắc hẳn ngũ hành tiên phủ ở bên trong tự có biện pháp. Xem ra vài năm về sau ngũ hành tiên phủ là không đi không được. Đang tại tự định giá, đột nhiên hắn lông mày nhíu lại, cảm ứng được cái gì. Sau đó một đạo kim quang phóng tới. Diệp không đưa tay vừa tiếp xúc với, thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Đã minh bạch. Lập tức mặt sắc thái vui mừng. Sư tôn cùng Tuấn Phong đã đến, thật sự là quá tốt. Diệp không đưa tay cho Giang Vũ Nghệ phát đi truyền âm phù, sau đó liền tay áo vung lên, đứng dậy đi ra tỉnh thất. Hỗn Nguyên trong điện, trưởng môn chân nhân Phó Ngọc Gia chính cùng bốn khách người. Bên trái ngồi chính là Vân Phù Tôn Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong, bên phải ngồi Thất Tinh Tôn Lý Quan Hoa cùng Trần Thư Mẫn. Phó Ngọc Gia cười nói, các vị tiền bối đến thật là đúng lúc. Diệp Tôn chủ bế quan 10 năm, vừa xuất quan không có vài ngày. Nếu là sớm mấy ngày này, còn gặp không được đây này. Lý Quan Hoa cười nói, ta Thất Tinh Tôn chú ý cái duyên phận, xem ra chúng ta cùng Diệp Tôn chủ cũng là người hữu duyên. Phó Ngọc Gia cũng là lão trưởng môn rồi, nghe hắn cái này chủ động kéo quan hệ, tự đoán được thằng này sợ là có cầu mà đến. Vì vậy mở miệng hỏi, Lý Quan Hoa tiền bối, xin hỏi tìm Diệp Tôn chủ phải chăng có việc đâu này? Lý Quan Hoa có chút không vui, không hỏi bọn hắn, hỏi ta có sao không, ngươi rõ ràng xem thường ta à? Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên có chuyện, hơn nữa chuyện rất trọng yếu, chẳng những cùng tại hạ có lợi, cùng các ngươi Diệp Tôn chủ cũng là có lợi thật lớn. Lý Quan Hoa nói xong, đảo mí mắt xem nóc nhà. Phó Phó Ngọc Gia cũng không phải ngày đó tiểu trưởng môn rồi. Hỗn Nguyên Tôn địa vị cao, hắn địa vị cũng cao. Thầm nghĩ, ta hỏi Nhất Hạ Lai Ý đều không được mà. Hai người đều không nói lời nào, trong điện hào khí cũng có chút động lại. Tào Mộ Sắc xem bọn hắn như vậy, vội vàng cười ngắt lời nói. Phó chân nhân, xin hỏi Diệp Không lần này xuất quan, đột phá mấy tầm? Phó Ngọc Gia bề bộn đáp lễ, nói ra, hồi trở lại lão tổ, Diệp Tôn chủ hắn lần này xuất quan. Phó Ngọc Gia lời nói không có lối ra, lại bị một người đã cắt đứt. Tào Tuấn Phong mở miệng nói, còn có thể mấy tầm. Kết đan kỳ rồi. Cũng không phải những cái kia cấp thấp tu sĩ. Tư chất. 10 năm có thể tăng lên một tầm cũng không tệ rồi. Cho dù tư chất ưu tú đấy, cũng không quá đáng 5 năm tăng lên một tầm. Đã rồi. Ta đoán Diệp lão đệ tối đa cùng ta đồng dạng. Kết đan 2 tầm mà thôi. Nói đến đây chút ít Tào Tuấn Phong vẫn có 3 phần nhỏ đến ý đấy. Ta 5 năm trước kết đan, lại bỏ ra 5 năm tăng lên một tầm ta cũng đã được rồi. Diệp Không tuy nhiên gần đây đều rất thuộc loại trâu bò. Đó là bởi vì hắn pháp bảo quá nhiều. Thủ đoạn quá nhiều. Làm người ngoan độc. Có thể nếu là nói tốc độ tu luyện, hắn không bằng ta à. Tuy nhiên Tào Tuấn Phong chuyện đó nói, làm cho người ta nghe xong không thoải mái. Có thể Tào Mộ Sắc lại không phải không thừa nhận. Lời này không tệ. Xác thực. Một người tu sĩ đến kết đan kỳ vậy thì không giống với lúc trước. Dù là ngươi là thiên linh căn, kết đan về sau cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng rồi. Tu tiên giới một mực có một câu, thiên linh căn chỗ tốt ở chỗ kết đan trước kia không có bình cảnh vấn đề. Mặt khác, tự là kết đan về sau, thiên linh căn cũng có bình cảnh. Cho nên nói như vậy, Tào Tuấn Phong nói hay vẫn là sự thật. Diệp Không cái kia tạp linh căn, 10 năm có thể đột phá một tầm, vậy thì coi như không tệ rồi. Tào Mộ Sắc vốn định gật đầu, có thể khó mắt liếc qua đột nhiên trông thấy Phó Ngọc Gia trên mặt không bình thường dáng tươi cười. Tào Mộ Sắc giật mình quay đầu lại hỏi nói, Phó chân nhân, hẳn là Diệp Không tăng lên 2 tầm. 2 tầm. 2 tầm chỉ là cộng lông tăng lên, nói ra dọa chết các ngươi. Phó Ngọc Gia trước khi bị Tào Tuấn Phong cắt ngang, hiện tại cũng không muốn nói. Cười nói, Diệp Tôn chủ tu vị, thật sự là không thể thường nhân độ chi. Khó mà nói. Khó mà nói a. Ở đây 4 trong lòng người đều là giống nhau suy đoán. Sợ là cái kia Diệp mổ người 10 năm đều không có tăng lên một tầm A. Suy đoán đồng dạng, có thể nghĩ cách không giống với. Lý Quang Hoa tưởng chính là, tiểu tử này tu vị không có nói thăng. Quay đầu lại sự tình cũng không biết có thể không hoàn thành. Hắn đạo lữ thì là nghĩ đến tiểu tử này còn thì không bằng nhà của chúng ta xem hoa A. Mà Tào Tuấn Phong thì là trong nội tâm sảng khoái vô cùng, ở lại sẽ nhi không phải hảo hảo ngượng tiểu tử này. Chỉ có Tào Mộ Sắc so sánh thật sự. Thầm nghĩ, Diệp Không 10 năm không có nói thăng. Sợ là trong nội tâm không thoải mái. Chúng ta tới đúng lúc. An ủi khuyên hắn một phen. Dù sao, ta cũng 10 năm không có có tăng lên hay không rồi. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài hét lớn một tiếng Tào Tuấn Phong. Tiểu tử ngươi như thế nào mới đến? Mọi người nghe xong thanh âm này, đã biết rõ Mổ Lưu Manh đã đến. Tào Tuấn Phong cũng trở về phục vốn tính tình. Không để ý lễ nghi. đối ngoại bên cạnh quát: "Diệp tiểu tử, làm tôn chủ tự không nhận huynh đệ có phải hay không? Ngươi cần phải mệnh lệnh toàn bộ tôn nữ tu ra tôn nghênh đón mới được là. Ngươi nằm mơ a! Ta đi Vân Phù Tôn cũng không còn hưởng thụ đến cái này đại ngộ." Diệp Không lời còn chưa dứt đã kinh hoảng lấy cánh tay đi tới. Tào Mộ Sắc nhịn không được cười rộ lên. Lầm bầm lầu bầu phun nói: "Làm tôn chủ nhiều năm như vậy, đi đường nào vậy còn cùng đầu đường vô lại tự như." Mà Tào Tuấn Phong đã tiến lên, đưa lên một cái nhiệt liệt gấu ôm. Tuy nhiên 5 năm này đến thụ thanh đồng nhân mặt tẩy não. Có thể hắn và Diệp Không tình bạn xác thực thâm hậu. Cũng không phải 3 ngày 2 ngày có thể triệt để cải biến đấy. Bên kia Lý Quang Hoa cùng đạo lữ Trần Thư Mẫn vội vàng cũng đứng lên, đối với Diệp Không chắp tay hành lễ. Trong đại điện thoáng một phát náo nhiệt lên, mọi người nhất thời ngược lại đã quên nhìn Diệp Không tu vị. Đương nhiên cũng có nhớ tới đấy. Trần Thư Mẫn là mấy người ở bên trong rỗi rảnh nhất đấy. Nhớ ngày đó tại Vạn Gia Thành, nàng là vừa kết đan, Diệp Không cũng là vừa kết đan. 10 năm trôi qua, nàng tu vị không có nói thăng, cho nên nàng cũng hy vọng người khác cùng nàng đồng dạng. Nàng là người đầu tiên cầm thiên nhãn thuật nhìn Diệp Không đấy, xem xét phía dưới, lập tức quá sợ hãi. "Ngươi, tu vi của ngươi." Xem nàng một bộ dường như gặp quỷ rồi biểu lộ, mọi người lúc này mới quay đầu lại cũng dùng thiên nhãn thuật nhìn Diệp Không. Lập tức tất cả mọi người dường như chứng kiến quỷ rồi. 8 tầm. 10 năm tăng lên tới 8 tầm. Bình quân 1 năm rưỡi 1 tầm. Ông trời! Ngươi hay vẫn là người mà. Ngươi không phải là yêu thú biến a? Bề ngoài giống như yêu thú cũng không còn nhanh như vậy đấy. Nhìn xem mọi người tất cả đều loại vẻ mặt này. Diệp Không một hồi phiền muộn. Chẳng những không thích, còn tức giận nói: "Như thế nào đây? Rất nhanh sao? Đều chậm chết rồi, ta cái này tư chất xác thực không tốt." Mọi người lại là té xỉu. "Nghe một chút, ngươi cái này nói rất đúng tiếng người mà. Không phải có chủ tâm chán ghét chúng ta a? 10 năm thăng 8 tầng tư chất không tốt, cái kia tư chất của chúng ta cái kia quả thực đều không gọi tư chất rồi." Tào Tuấn Phong đột nhiên nở nụ cười, cho Diệp Không một quyền nói: "Tiểu tử ngươi, hay vẫn là như vậy sĩ diện yêu đùa nghịch bảo. Nói, có phải hay không đã ăn cái gì tạm thời tăng lên tu vị đang dược?" "Nha!" Mọi người tất cả đều thu hồi rơi xuống đất cái cằm, thầm nghĩ, nguyên lai là như vậy. Tu tiên giới chẳng những có ngăn chặn tu vị đang dược cũng có tăng lên tu vị đang dược. Bất quá những đan dược này đều là cải biến mặt ngoài trạng thái. Nói cách khác, thực lực chân chính không có giảm bớt hoặc là gia tăng. Chỉ là người khác dùng thiên nhãn thuật dò xét thời điểm không thể phát hiện hắn chính thức tu vị mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Tào Mộ Sắc không khỏi gật đầu. Xem ra xác thực là như thế này rồi. Nếu không, 10 năm tăng lên 8 tầm. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nàng đón lấy đã nói Diệp Không, những thuốc kia đừng ăn nhiều quá, đối với thân thể không tốt. Diệp Không ngạc nhiên. Chợt nghe Tào Tuấn Phong lại nói: "Đúng nha, đối với thân thể không tốt." Vì giả mạo lần thứ nhất lão sói vẫy đuôi. Không đáng. Dựa vào ăn đan dược tạm thời tăng lên tu vị. Có thể dài lâu sao? Diệp Không vốn cũng không muốn nói rồi, các ngươi không tin coi như xong, về sau tự nhiên sẽ biết rõ. bất quá đón lấy vào Giang Vũ Nghệ, rồi lại để cho bọn hắn lắp bắp kinh hãi. Sư Tôn! Giang Vũ Nghệ đi đến cửa đại điện cũng đã hốc mắt ẩm ướt. Cũng không phải Giang Vũ Nghệ thích khóc. Mấu chốt là nàng tại Tỳ Bà Châu ở bên trong ngây người 100 năm, tương đương với phàm nhân cả đời cũng không dừng lại. Trông thấy thân nhất đích sư tôn, lại thế nào không kiếp động đây này? Đợi Tào Mộ Sắc qua lôi kéo Giang Vũ Nghệ tọa hạ, cái này mới phát hiện, Vũ Nghệ, ngươi cũng kết đan nha. Người bình thường ra kết đan đều muốn vài thập niên rồi. Cho nên, Tào Mộ Sắc nhịn không được bật thốt lên lại hỏi ngươi kết đan bỏ ra bao nhiêu năm suốt quan nha. Thật vui vẻ nha. Giang Vũ Nghệ bật thốt lên trả lời 60 năm. Nàng nói ra biết rõ không đúng, bề bộn lại đổi giọng, 6 năm. Lúc này, Tào Tuấn Phong té xỉu. Hắn bế quan 11 năm kết đan thành công. Cái kia cũng đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Ai ngờ người ta chỉ cần 6 năm. Giang Vũ Nghệ linh căn còn xa hơn hắn cái này. Thật bất khả tư nghị. 6 năm kết đan. Thật sự là không đơn giản a. Lý Quan Hoa bọn người cũng là giật mình địa nhìn xem Giang Vũ Nghệ. Mọi người không rõ ràng lắm, có thể là có người lại rất rõ ràng. Tại Tào Tuấn Phong trong thân thể một cái thần thức bắt đầu đích nói thầm chẳng lẽ là tiến nhập giới tử thời gian tháp tu luyện. Chẳng lẽ tiểu tử này đã cùng ngũ hành tiên phủ đáp đăng nhập vào. Không được. Nếu để cho kế bá biết rõ tiểu tử này là thiên mệnh chi nhân, ta trên cơ bản cũng không sao sự tình rồi. Nhanh! Một điểm phải nhanh lên một chút tiêu diệt hắn mới được. Bên kia Tào Mộ Sắc trong nội tâm cũng là kinh ngạc tại Giang Vũ Nghệ vậy mà 6 năm kết đan. Bất quá nàng ngẫm lại. Có thể là Diệp không theo thương bắt mang về cực phẩm kim đan hoàng nổi lên hiệu quả. Nàng nhìn xem đại điện bên ngoài. Lại hỏi Tử Huyên đâu rồi? Tử Huyên như thế nào không có tới? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 893. Tờ. Ào Mộ Sắc hỏi như vậy. Diệp không vội vàng chen miệng nói Tử Huyên nàng vừa mới bế quan trúc cơ. Cho nên bất tiện đi ra. Đợi mấy ngày này nàng trúc cơ thành công. Có thể gặp mặt. Đúng nha, sư tôn ngài cứ yên tâm đi, Tử Huyên nàng hiện tại tu luyện rất nhanh đấy. Giang Vũ Nghệ hiểu ý, đuổi theo sát lấy Diệp không nói ra. 10 năm thời gian, Giang Vũ Nghệ theo trúc cơ tầm 7 đến kết đan, cái này lại để cho bọn hắn kinh ngạc. Nếu để cho sư tôn biết rõ trọng đầu bắt đầu tu luyện Tử Huyên hiện tại cũng bắt đầu kết đan rồi. Bọn hắn còn không chừng khiếp sợ thành cái dạng gì đây này. Nha! Tào Mộ Sắc gật gật đầu. 10 năm thời gian hoàn thành luyện khí kỳ bắt đầu trúc cơ. Đối với Hoàng Tử Huyên nặng như vậy mới tu luyện đấy. Coi như là bình thường đấy. Bất quá lập tức phát sinh một sự kiện, lại để cho mọi người chính thức chấn kinh rồi. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy Chư Lăng Phi đi đến. Đứng ở Diệp Không Thân vừa hỏi bọn tỷ muội đều chuẩn bị xong. Ngươi thật sự không theo chúng ta cùng đi mà. Diệp không nói không đi, còn có Vũ Nghệ, nàng cũng không đi. Chư Lăng Phi cả kinh nói a. Vũ Nghệ cũng không đi. Vừa rồi mẹ ngươi còn nói muốn dẫn Vũ Nghệ đi cha ngươi phần mộ bên trên, cho ngươi cha cùng đại ca ngươi nhìn xem đây này. Giang Vũ Nghệ mặt đỏ lên, nói ra ta sư tôn đã đến, lần này ta tự không đi a. bên kia Chư Lăng Phi gật gật đầu. Bọn hắn đang khi nói chuyện, tất cả mọi người nhìn qua Chư Lăng Phi trong nội tâm đều đang giật mình. Cô gái này vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nàng đến cùng cái gì tu vị? Xem nàng như vậy khí thế cường đại. Chỉ sợ Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không bằng nàng. Tào Mộ Sắc thấp giọng hỏi Giang Vũ Nghệ, nàng phải? Giang Vũ Nghệ cũng không biết trả lời như thế nào, trên thực tế, nàng cũng là mới quen Chư Lăng Phi không có vài ngày. Nhìn xem Giang Vũ Nghệ khó mà nói, Tào Mộ Sắc lập tức đã minh bạch nữ nhân này chỉ sợ cũng Diệp Không thân mật. Nàng lại hỏi, Diệp Không hắn đến cùng có mấy cái? Giang Vũ Nghệ ngập ngừng nói 7-8 cái a. Tào Mộ Sắc vốn cho rằng Diệp Không tự hai cái lão bà. Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên. Thật không nghĩ đến vậy mà có nhiều như vậy. Nàng lập tức nói ra đi. Ngươi đương nhiên muốn đi đấy. Ngươi với tư cách chính quy đạo lữ phu nhân. Loại sự tình này. Sao có thể không đi đâu này? Thương nam nữ tử đối với danh phận thật là nhìn trúng đấy. Đã Diệp không có nhiều như vậy gia nhân làm bạn. Trong đó còn có tu vị khủng bố Chư Lăng Phi. Tào Mộ Sắc đương nhiên không muốn đồ đệ mình có hại chịu thiệt. Thế nhưng mà, Giang Vũ Nghệ lại do dự nói. Kỳ thật nàng tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Bất quá nhiều năm như vậy mới nhìn rõ sư tôn. Nàng dĩ nhiên muốn cùng sư tôn nhiều ngốc một hồi. Tào Mộ Sắc lập tức truyền âm nói nha đầu. Chớ ngu rồi. Loại chuyện này đương nhiên muốn đi đấy. Đặc biệt bà. Nhất định phải xử lý tốt quan hệ. Đi thôi. Không có việc gì. Dù sao sư tôn cũng không còn sự tình. Ngay tại Hỗn Nguyên Tông chờ các ngươi trở về. Đã Tào Mộ Sắc đại lực ủng hộ Giang Vũ Nghệ đi. Giang Vũ Nghệ không có cách nào. Cũng chỉ có cái Tào Mộ Sắc lưu luyến chia tay rồi. Bất quá đợi các nàng lúc rời đi. Chưởng môn chân nhân Pháo Ngọc Gia cung kính địa đi đến đi nói ra Chư Thần Quân. Ngài đi thông thả. Mọi người lúc này thật sự chấn kinh rồi. Mọi người đều biết nữ nhân này tu vị cao, lại không nghĩ rằng vậy mà cao đến loại tình trạng này. Ông trời! Thương Nam Đại Lục đã có hóa thần tu sĩ. Như thế nào đều không có nghe nói. Đợi Chư Lăng Phi đi rất lâu. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại rồi. Lý Quang Hoa nhìn xem Diệp Không biểu lộ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Đem một cái thần quân bỏ vào trong túi, loại chuyện này quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này Diệp Không mở miệng hỏi Lý Đạo Hữu nhị vị đây là nha. Lý Quang Hoa rồi mới từ trong lúc kinh ngạc thu hồi tâm thần. Cười nói lần này mạo muội đến Hỗn Nguyên Tôn tìm Diệp Tôn chủ. Nhưng thật ra là nguồn gốc từ lần trước chúng ta cùng một chỗ tại Vạn Gia Thành ăn đậu hoa lúc một câu. Ai? Không thể tưởng được cái kia bán đậu hoa lão giả thậm chí có lớn như vậy thần thông. Thật là nhìn không ra a. Ta về sau lại đi qua Vạn Gia Thành mấy lần. Bất quá một mực không có gặp gỡ vị kia hồng bá. Diệp Không nghe hắn càng xóa càng xa. Vội hỏi nói Lý Đạo Hữu. Ngươi mới vừa nói cái gì ăn đậu hoa lúc một câu. Câu nào? Nha! Lý Quang Hoa cũng phát hiện mình xóa đề rồi. Bề bộn còn nói thêm lúc ấy ăn đậu hoa lúc. Chúng ta tại một bàn. Ta nghe thấy vị kia tiểu cô nương hỏi tôn chủ ngươi phi kiếm pháp bảo luyện thế nào. Ngươi trả lời nói còn kém đồng dạng thiên tài địa bảo mơ một. Nghe thấy mơ một Diệp Không lập tức ngưng tụ thần. Từ lần trước chiến lục chấn lúc lưỡng đem phi kiếm lực bất tòng tâm. Diệp Không tự quyết định. Nhất định phải nắm chặt đem năm lưỡi phi kiếm đều luyện ra. Chỉ là Ti Trúc mơ một kiếm cần mơ một thật sự rất khó khăn tìm. Tại Hắc Y Ma Tôn phát thu mua tin tức cũng không có hồi âm. Kỳ thật mơ một được xương thương nam kỳ một chỉ có cổ thương nam mới có. Vân Diêu chính là thương bắc phân đi ra một khối, làm sao có thể có. Mơ một. Hẳn là Lý Đạo Hữu đã có mơ một tin tức. Diệp Không vội hỏi nói. Lý Quan Hoa trông thấy Diệp Không như thế khẩn trương. Hắn không khỏi đắc ý pháo ngọc ra. Lúc này mới vê râu nói ra đúng vậy. Tại hạ xác thực đã nhận được mơ một tin tức. Chính đang nói bên ngoài lại có đệ tử tiến đến bẩm báo, nói lão phu nhân các nàng liền chuẩn bị đi nha. Tuy nhiên Diệp Không nóng lòng biết rõ mơ một tin tức. Có thể lão nương cùng các lão bà quan trọng hơn. Hắn đứng dậy thật có lỗi nói. Lý Đạo Hữu phu thê. Thật sự là thật có lỗi. Ta đi ra ngoài trước thoáng một phát. Nhị vị hậu đường nghỉ ngơi một hồi. Tại hạ ngay lập tức đi ra. Lý Quan Hoa đứng lên ôm quyền chắp tay nói. Diệp Tông chủ thân thiết. Cũng là Lý mộ thân thiết. Lão phu nhân xuất hành. Với tư cách phản bối. Tại hạ cũng đi tiễn đưa cái đi. Lý Quan Hoa đã ôm định kết giao chi tâm. Nói chuyện cũng là tương đương khách khí. Diệp Không cười nói, vậy làm phiền rồi, bên này thỉnh. Mang theo bốn người cùng đi ra Hỗn Nguyên Điện, chỉ thấy dưới núi trên quảng trường đã ngừng một chỉ phi thường xa hoa tàu cao tốc. Hỗn Nguyên Tông hiện tại có tiền rồi. Tàu cao tốc loại này xa xỉ phẩm cũng mua một chỉ. Đã có tàu cao tốc. Chúng nữ người cũng giảm đi đường xá mệt nhọc. Về phần tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cũng không thể lại để cho Trần Cửu Nương bác gái mang theo một đám giá lấy phi kiếm chạy đi a. Vậy thì quá thật mất mặt rồi. Tóm lại lần này tính toán là chân chân chính chính áo gấm về nhà rồi. Về phần An Quốc Hoàng đế, vậy thì càng không có gì có thể đảm nhận tâm đấy. Dùng Diệp Không hiện tại quyền thế, những cái kia phàm nhân hoàng đế có thể hay không đem làm cũng tự trong miệng hắn một câu. Huống chi hiện tại hoàng đế này còn cảm kích Diệp Không đem trước hoàng đế một nhà giết cái sạch sẽ. Nếu không cũng không tới phiên hắn không phải. Lý Quan Hoa khen. Hỗn Nguyên Tông quả nhiên là tiền nhiều như nước a. Cái này tàu cao tốc xem xét tự không phải là phàm vật. Diệp Không cười nói, đâu có, đây là đao kiếm ổ nửa bán nửa tặng đấy, tiện nghi, rất tiện nghi a. Đi vào tàu cao tốc xuống. Tàu mộ sắc xem xét. Ồ! Oanh oanh yến yến đứng một loạt. Có thể nói trang điểm xinh đẹp. Chiếu sáng một mảnh bầu trời. Lại nhìn các nàng tu vị, vậy mà thấp nhất đều là trúc cơ đại viên mãn. Diệp Không mang của bọn hắn bên trên thuyền, riêng phần mình giới thiệu. Trần Cửu Nương nghe nói đây là Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng tử Huyên Đích Sư Tôn. Cũng là đặc biệt đường khách khí. Tào Mộ Sắc trong nội tâm tự buồn bực. Trước khi nghe nói Diệp Không trong nhà đều là phàm nhân nha, như thế nào đã thành tu sĩ rồi hả? Chẳng lẽ là 10 năm này vừa tu luyện hay sao? Cái này cũng đều quá nhanh đi, cái gia đình này hẳn là đều là yêu quái hay sao? Mọi người lại hàn huyên một phen, Diệp Không bọn người lúc này mới xuống thuyền, cất bước Trần Cửu Nương. Tàu cao tốc vừa đi. Diệp Không chợt nghe Tào Mộ Sắc nhẹ giọng phun nói. Không thể tưởng được ngươi như vậy hoa tâm. Sớm biết như thế. Ta mới không sẽ đồng ý Vũ Nghệ cùng Tử Huyên đều với ngươi. Diệp Không ha ha cười nói. Cái này đều bị sư tôn đã nhìn ra. kỳ thật ta lúc đầu còn có một ngoại hiệu. Người xưng hoa đao không đứt điểu. Tào Mộ sắc đôi mắt dễ thương vừa nhất có ý tứ gì? Tự là hoa tâm đến cực kỳ khủng khiếp nha. Ta nhổ vào. Sau đó, mọi người lại quay lại đại điện, đón lấy đề tài mới vừa rồi tiếp tục. Lý Quang Hoa nói. Không dối gạt Diệp Tôn Chủ. Từ lần trước gặp ngươi phi kiếm tại Vân Phù Tôn Đại Phát Thần Uy. Tại hạ cũng muốn đem của ta Thanh Ngọc Hàn Sương kiếm pháp bảo rèn luyện một phen. Mà ta cái thanh này chính là băng thuộc tính phi kiếm. Trong đó ác không thể thiếu đồng dạng thiên tài địa bảo tự là băng tầm mẫu túi tơ. Loại vật này tại trung thổ khu vực là so sánh rất thưa thớt đấy. Vì vậy theo Vân Phù Tôn trở về, ta liền đi thăm Hồng Hoang Ven. Cùng với mang hoang cái kia chút ít hoang vu chỗ. Tâm tưởng những vật này. Tại mang tộc hoặc là tà tu vậy hẳn là dễ dàng tìm. Lý Quang Hoa uống một ngụm linh trà. Tiếp tục nói. Khoan hãy nói. Công phu không phụ lòng người. Ngay tại trước đó vài ngày. Năm đó ở tìm kiếm trong nhận thức một người bạn cho ta phát tới truyền âm. Nói phát hiện băng tầm mẫu tung tích. Càng xảo chính là hắn trong truyền âm phù nói rõ cái kia băng tầm mẫu vậy mà sanh ở một cây mơ một bên trên. Tại hạ đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Vạn Gia Thành nghe Diệp Tôn Chủ cũng đang tìm mơ một. Cho nên lần này thuận đường đến Hỗn Nguyên Tôn. Đem tin tức chuyển cáo Diệp Tôn Chủ. Cảm tạ Lý Đạo Hữu nói cho tại hạ như thế tin tức trọng yếu. Diệp không gật gật đầu. Bất quá trong lòng của hắn cũng minh bạch. Tuy nhiên Lý Quang Hoa nói đơn giản. Có thể cái kia mơ một cùng băng tầm mẫu sợ có phải hay không tốt như vậy lấy. Nếu không Lý Quang Hoa lấy mơ một lại bán cho mình chính là. Làm gì lúc này thời điểm sớm cáo tri đây này. Vì vậy Diệp không lại nói, Lý Đạo Hữu, đã ngươi nói tự không cần che che lấp lấp. Cái này mơ một ở nơi nào, lấy chi có gì yêu cầu, cần Diệp mổ làm cái gì cứ nói đừng ngại. Lý Quang Hoa cười cười nói, cái này mơ một cùng băng tầm mẫu đều là thế gian hiếm thấy chi vật. Cho dù sống ở man hoang ở chỗ sâu trong, hay vẫn là bị không ít người phát hiện. Cho nên muốn thỉnh Diệp Tông Chủ phái ít nhân thủ. Cùng ta cùng đi. Đến lúc đó cướp được thứ đồ vật. Ta và ngươi theo như nhu cầu. Diệp không nhướng mày. Cái này Lý Quang Hoa cũng không nói sớm. Hiện tại trong tông nhân thủ nếu không bế quan. Nếu không hãy cùng lão nương đi rồi. Đi đâu tìm người Tây? Đương nhiên, trúc cơ chân nhân cùng bình thường kết đan lão tổ vẫn phải có. Thế nhưng mà phái những người này, Diệp không còn không bằng chính mình đi. Hắn một phen tư lượng, lại hỏi, đối phương có mấy cái nguyên anh chân quân? Lý Quang Hoa không nghĩ tới Diệp không khẩu khí lớn như vậy, dường như nguyên anh phía dưới không thèm quan tâm tự như. Bất quá còn muốn tưởng. Hắn Diệp không kết đan một tầm có thể giết kết đan đại viên mãn. Hiện tại kết đan 8 tầm. Giết mấy cái nguyên anh tính toán cái gì? Lý Quang Hoa tranh thủ thời gian trả lời. Trong truyền âm phù cũng nói không rõ lắm. Khả năng đối phương có một cái nguyên anh trung kỳ. Diệp không nghe xong cười nói, vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Diệp mổ cùng ngươi đi cái này một chuyến là được. Tào Tuấn Phong lúc này cũng mở miệng nói ta kết đan về sau còn chưa lịch lãm rèn luyện, cũng cùng các ngươi đi một lần. Diệp không vốn không muốn làm cho Tào Tuấn Phong đi. Dù sao loại sự tình này là gặp nguy hiểm rồi. Bất quá lại muốn tưởng. Tào Tuấn Phong đã là kết đan lão tổ rồi. Lại đang thương bắt trải qua không ít chiến đấu. đã không phải là ngày đó thiếu niên rồi. Được rồi. Diệp Không gật gật đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 894. Bờ. Em kia Tào Mộ Sắc cũng đứng lên nói ra. Các ngươi đều đi rồi. Ta trên chân núi cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát cũng với các ngươi cùng đi. Ngươi cũng muốn đi. Diệp Không chau mày. Tào Mộ Sắc cả giận nói, như thế nào? Đừng quên ta cũng là kết đan tám tầm. Diệp Không bề bộn cười nói. Ta không có xem thường sư tôn ý tứ. Chỉ là các ngươi đều là đến ta cái này làm khách nha. Được rồi, đã cũng phải đi, cái kia hãy đi đi. Lý Quang Hoa nói ra. Nhiều giúp đỡ. Nhiều một phần lực lượng. Ta xem việc này không nên chậm trễ. Sớm ngày lên đường đi. Đến Hỗn Nguyên Tôn bên này ta cũng làm trễ nay chút ít thời gian. Diệp Không gật đầu, vậy thì xuất phát. Mấy người lên Lý Quang Hoa tàu cao tốc. Riêng phần mình an bài tỉnh thức ở lại. Tàu cao tốc ly khai Hỗn Nguyên Tôn dọc theo vùng biển hướng Tây Phương bay đi. Trong tỉnh thức, một cái áo trắng thanh niên nam tử tay thuận nắm một phương tiểu gương đồng nhỏ trên mặt tràn đầy vẻ uể oải. Đây chính là Tào Tuấn Phong. Vốn hắn tin tưởng gấp trăm lần đấy. Muốn đi Hỗn Nguyên Tôn được sắc thoáng một phát. Không nghĩ tới Diệp Không vậy mà thoáng một phát đã đến một cái lại để cho hắn nhìn lên. Căn bản không cách nào đuổi theo tình trạng. Cái này Tào Tuấn Phong thật sự thất lạc rồi. Thoáng một phát so với hắn thấp 6 tầng, về sau tưởng vượt qua hắn sợ là không có đùa giỡn rồi. Tào Tuấn Phong hít một tiếng, ngã ngồi tại bồ trên nệm. Kính bên trên thanh đồng nhân mặt hiện ra đến. Cạc cạc cười nói. Cái này thất lạc rồi. Tuyệt vọng. Đánh mất tin tưởng rồi hả? Không cần phải, hoàn toàn không cần phải. Tào Tuấn Phong nhìn qua nóc nhà nói kém một tầm hai tầm còn có hy vọng, kém sáu tầm còn thế nào đuổi theo hắn. Thanh đồng nhân mặt hừ lạnh nói tìm một cơ hội giết hắn đi chẳng phải được. Tào Tuấn Phong lập tức xoay người ngồi dậy. Chầm chầm vào thanh đồng nhân mặt hỏi. Ngươi có phải hay không cùng Diệp Không có cừu oán? Như thế nào mở miệng ngậm miệng không rời giết hắn đi? Thanh đồng nhân mặt sững sờ. Đón lấy xấu hổ cười cười. Nói ra. Ta là thượng cổ di bảo. Ngươi cũng là biết đến. Ta như thế nào hội nhận thức tiểu tử kia đâu này. Ta như vậy nói là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi tưởng. Ngươi đã không cách nào siêu việt hắn. Vậy cũng chỉ có giết hắn đi. Có thể hắn là bằng hữu của ta cũng không có cừu hận ta căn bản không có lý do giết hắn. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn, cái này là lý do. Thiên hạ so với ta mạnh hơn khá hơn rồi, chẳng lẽ ta đều nhất nhất giết? Thanh đồng nhân mặt ngạc nhiên. Sửng sốt một hồi lâu. Vừa cười nói. Ta đây không phải an ủi ngươi nha. Ngươi ngược lại hỏi trên đầu ta đã đến. Ta giết hắn có chỗ tốt gì? Ta là vì ngươi a. Ta vì khôi phục tự tin của ngươi. Vì trợ giúp ngươi. Tào Tuấn Phong cúi đầu nói thực xin lỗi. Vạn dặm luân hồi đại thúc là ta trách oan ngươi rồi. Thanh đồng nhân mặt lúc này mới trong nội tâm cảm thán một câu. Hảo hài tử a. Hay vẫn là hảo hài tử dễ dàng lừa gạt. Tàu cao tốc hướng Tây phi hành. Một đường không nói chuyện. Nửa tháng sau tiến nhập ô tôn lãnh thổ một nước nội. Tàu cao tốc phía dưới cảnh sắc cũng trở nên bắt đầu hoang vu. khắp nơi là cao thấp thạch đầu sơn. Màu xanh lá rất ít, có cũng là hơi mỏng một tầm. Theo đạo lý, loại địa phương này hẳn là khô ráo thiếu mưa đấy. Có thể ngày hôm nay, bọn hắn vậy mà phát hiện một tòa bị hồng thủy vây khốn tiểu thành. Đứng tại tàu cao tốc bên trên, có thể trông thấy phương xa một mảnh mưa to như thoi đưa. Tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Hồng thủy tàn sát vừa bãi, đem một tòa nho nhỏ thành trì khốn thành một tòa đảo hoang. Kỳ thật đảo hoang ở bên trong cũng không an toàn. Hồng thủy theo bốn cái cửa thành khe hở thấm tiến đến. Vô số phàm nhân quân dân tại thoát nước. Có thể bọn hắn cái kia từng thùng tốc độ căn bản cản không nổi hồng thủy tràn vào tốc độ. Tại tiểu thành bốn phía, đã là một mảnh đại dương mênh mông. Vô số thôn trang cùng đồng ruộng đều biến mất tung tích. Mà mưa to còn đang không ngừng dưới mặt đất. Hồng thủy vẫn còn tăng vọt. Tiểu nội thành nhân sinh chết có thể lo. Tào Mộ Sắc trước hết nhất chứng kiến những này. Đem tất cả gọi đi tàu cao tốc phía trước. Nói ra, những người phàm tục này sinh tử ngay tại sớm tối trong lúc đó. Đã chúng ta gặp gỡ, tự ngừng thuyền giúp hắn một chút nhóm bọn họ a. Tào Tuấn Phong nói, vâng, đương nhiên phải giúp. Lý Quang Hoa tuy nhiên nóng vội, nhưng cũng không thể như vậy nhìn xem nhiều người như vậy chết a. Cũng nói, chúng ta người tu đạo, giảng chính là nghĩa trợ thiên hạ dân chúng, trạch bị thế gian muôn dân trăm họ. Lẽ ra ra tay, nếu không cùng tà tu ma tu còn có cái gì bất đồng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Không chờ hắn cuối cùng xác định. Diệp Không đương nhiên thì nguyện ý ra tay đấy, hắn vốn chính là cái loại này gặp chuyện bất bình có can đảm người xuất thủ. Tàu cao tốc rất nhanh đứng ở khung cùng mưa to bên ngoài. Vài bóng người khởi động linh khí hộ thuẫn, giống như mấy cái hình bầu dục quang cầu, tiến vào khôn cùng trong mưa to. Những cái kia bận rộn dân chúng trông thấy về sau, lập tức hưng phấn mà quát lên: "Tiên sư đã đến, chúng ta được cứu rồi." Diệp Không bọn người tiến vào trong mưa gió, chỉ thấy hồng thủy tàn sát bừa bãi, phản phất đi tới đại giang sông lớn bên trên. Những cái kia hồng thủy mang theo bùn cát, đến mức cùng một chỗ bị cọ rửa không còn. Đại thụ lập tức khuynh đảo, phòng ốc khoảng cách bị diệt. Dân chúng trong thành tiếng la khóc rung trời. Có bò lên trên nóc nhà, có tìm kiếm khắp nơi vạt nước, còn có dứt khoát ngã xuống đất rên rỉ chờ chết. Tại cường đại lực lượng thiên nhiên lượng trước, lực lượng của nhân loại là như thế mịt mù. Diệp Không bọn người khởi động linh khí cáo, căn bản sẽ không bị những này bình thường mưa sở ảnh hưởng. Tiến vào trong thành phía trên, trông thấy những cái kia giống như con sâu cái kiến dân chúng đều đang dập đầu. Cầu tiên sư ra tay. Mọi người lập tức phân tán ra đến. Diệp Không đi lui hồng thủy, Lý Quang Hoa cùng Tào Tuấn Phong đi bày trận lui vũ, mà Tào Mộ Sắc tắc khứa cứu những cái kia bị thương dân chúng. Trong thành hơn vạn dân chúng đã nhìn thấy một cái thanh y thiếu niên chân đạp phi kiếm, toàn thân bị quan đoàn bao khỏa, cao đứng tại trên đầu thành phương bầu trời, tựa như thiên tiên hạ giới. Diệp Không lấy ra thủy hỏa hồ lô, đánh ra một cái pháp quyết. Thủy hỏa hồ lô thoáng một phát biến lớn, treo cao không trung. To như vậy một cái xanh đậm sắc hồ lô thần kỳ như thế. Diệp Không lại đưa tay một ngón tay, trong miệng uống ra một chữ chân ngôn thu. Đã nhìn thấy thành bên ngoài khôn cùng hồng thủy, phản phất long kình hấp nước, hình thành một đầu quê mùa nước chảy, bị hít vào thủy hỏa hồ lô bên trong. Bên này liên tục không ngừng hấp nước. Bên kia Lý Quang Hoa đã đứng tại trong thành cao nhất kiến trúc nóc nhà, tế ra bổn mạng pháp bảo. Thanh Ngọc Hàn Sương kiếm một phần mà hai. Hai phần sáu bốn. Bốn phần sáu tám. Càng phân càng nhiều. Cuối cùng tại bầu trời hình thành một cái hùng vĩ kiếm trận. Mũi kiếm trực chỉ bầu trời. Lý Quang Hoa lại lấy ra không ít linh phù, đưa cho Tào Tuấn Phong, nói ra: đợi hạ nghe ta hiệu lệnh, ngươi tự đem những này linh phù đánh hướng lên bầu trời. Mỗi bốn thanh kiếm chính giữa đất trốn đánh ra một trương. Phải nhanh. Tào Tuấn Phong tiếp nhận linh phù, lập tức bay đi. Mà Lý Quang Hoa tắc thì đứng tại trong kiếm trận ơn tụ khiên linh cửu đi lực, chậm rãi thúc dục kiếm trận. Chỉ thấy hắn quanh người hình bầu dục linh khí tráo chậm rãi cao sáng lên. Quang mang màu vàng từ đó bắn ra. Mà những cái kia treo lấy phi kiếm cũng toàn bộ đều minh phát sáng lên. Bầu trời thoáng một phát che kín màu vàng phát sáng. Tại khôn cùng trong mưa to cũng là như vậy chói mắt. Đợi đến lúc tất cả phi kiếm bị điểm sáng, Lý Quang Hoa lại quát cho ta khởi. Hắn tay áo hướng lên bầu trời vung lên. Cái kia vô số thanh phi kiếm đồng thời phát ra ánh sáng. Vèo thoáng một phát. Vô số đầu kim quang theo kiếm đầu bắn ra. Xuyên thẳng mây xanh. Đem trên bầu trời nồng hậu dày đặc mây đen tập trung. Đón lấy Lý Quang Hoa quát Tuấn Phong đạo hữu. Tào Tuấn Phong lập tức minh bạch lần lượt tại mỗi thanh phi kiếm trong lúc đó, hướng bầu trời đánh ra ngọc phù. Cái kia ngọc phù bắt đầu không có gì hiệu dụng. Có thể là đụng phải mây đen. Lập tức phát ra oanh một tiếng nổ mạnh. Cái này một khối mây đen lập tức đã bị tạc địa tan thành mây khói. Bởi vì Lý Quang Hoa bố trí xuống khóa vân trận pháp giam cầm. Chung quanh mây đen cũng căn bản không cách nào lưu hồi trở lại. Cho nên Tào Tuấn Phong liền có thời gian ném ra ngọc phù. Phân khối đánh tan trên bầu trời mây đen. Rầm rầm âm thanh không ngừng vang lên. Trên bầu trời bị đánh tan địa phương càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua thanh thiên mặt trời toàn bộ đều lộ ra mặt. Bận việc lưỡng nén hương thời gian. Trên bầu trời mây đen đã tiêu tan cái bảy tám phần. Lý Quang Hoa linh lực chống đỡ hết nổi rồi. Tuy nhiên hắn là kết đan hậu kỳ, nhưng này dạng trận pháp quá mức cường đại. Toàn bộ nhờ linh lực cung ứng. Đương nhiên không cách nào trường kỳ kiên trì. Thời gian dần qua, có chút phi kiếm ảm đạm xuống. Cuối cùng đánh mất linh lực, bị hít vào Lý Quang Hoa đỉnh đầu chủ kiếm bên trong. Bất quá cái này cũng không có sao rồi. Mây đen cơ bản tiêu tán. Còn lại cũng không tạo nên cái tác dụng gì. Tối đa cũng tự là kết cục mưa bụi mà thôi. Diệp Không bên kia nước cũng hấp địa không sai biệt lắm. Mặt nước chậm rãi hạ thấp. Lộ ra tràn đầy bùn cát mặt đất. Cắt thành mấy đoạn đại thụ. Bị sông mang đến hoang tàn đổ nát. Bất quá khi thủy thế biến mất. Diệp Không đột nhiên cảm giác được một hồi yêu khí. Bất quá chờ hắn lại thả ra thần thức tìm kiếm. Rồi lại không cách nào phát hiện. Ước chừng nửa canh giờ sau. Hồng thủy hoàn toàn biến mất. Bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa. Tuy nhiên rất nhiều phòng ốc đã không có. Rất nhiều người cũng đã chết. Thế nhưng mà dù sao nội thành trên vạn người là bảo trụ rồi. Diệp Không cùng Lý Quang Hoa Tào Tuấn Phong hạ xuống trong thành. được cứu vớt các dân chúng tất cả đều dập đầu cảm tạ tiên sư. Nếu như không có mấy vị này tiên sư, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Tào Mộ Sắc Tắc thì mang tới một người trung niên nam tử kia là nơi đây thành thủ. Thành thủ cho Diệp Không bọn người dập đầu nói: "Tạ tiên sư ân cứu mạng. Kính xin tiên sư đi chúng ta quý phủ ngồi một chút." Lý Quan Hoa xuất thân bần hàn, đối với mấy cái này làm quan không có hảo cảm. Hừ lạnh nói: "Các ngươi những này quan lại, đã biết rõ thịt cá dân chúng, cũng không biết làm chút ít chính sự. Hồng thủy thật lớn như thế, vì sao sớm không làm chuẩn bị?" Cái kia thành thủ kêu to oan uổng nói: "Tiên sư trách lầm. Ngươi nhìn xem thành bên ngoài những cái kia bao cát không thấm nước tường, đều là hạ quan mấy ngày nay sai người tu kiến đấy. Chỉ là cái kia yêu thức sự quá cao cường, chúng ta phàm nhân căn bản không có cách nào khác ứng đối a." Diệp Không nghĩ đến chính mình vừa mới cảm giác được yêu khí, mở miệng hỏi: "Cái gì yêu thú lúc này tác quái?" Thành thủ đáp: "Là Triết Quy." "Nghe nói là Triết Quy." Lý Quan Hoa lập tức lắc đầu, cười khổ nói: "Nguyên lai là cái kia đồ chơi. Không có biện pháp. Các ngươi hay vẫn là dời thành tránh né tốt rồi." Diệp Không chưa nghe nói qua cái đồ chơi này, về bộ mở miệng hỏi: "Triết Quy lại là vật gì, rất lợi hại mà. Ta đánh không lại mà." Lý Quan Hoa cười nói: "Không phải đánh không lại, là tìm không thấy. Cái này Triết Quy phàm là giới 36 chủng tai thú một trong. Cái gọi là tai thú tự là cho người mang đến hồng thủy, địa chấn, sa lưu, phong bạo vân. Vân, đợi một tí thiên tai yêu thú, mà Triết Quy tự là mang đến hồng thủy yêu thú. Những này tai thú nhân người sợ hãi, mỗi người căm hận. Nếu không phải chúng có tất cả bảo vệ tánh mạng phương pháp, đoán chừng sớm đã bị tu sĩ giết hết rồi. Cái này Triết Quy bảo vệ tánh mạng phương pháp tự là triết xác. Nó đã có triết xác bảo hộ, chẳng những có thể dùng biến mất thân hình, còn có thể xuyên toa vu trong đất, còn không lưu một tia dấu vết. Cho nên mặt ngươi lại cao tu vị, cũng vô pháp phát hiện nó. Cái kia thành thủ gật đầu nói: "Đúng là như thế. Dĩ vãng cũng có tiên sư đã cứu chúng ta. Bọn hắn cũng là như thế nói như vậy đến. Gặp được cái này Triết Quy chỉ có trốn nó, không cách nào giết hết. Muốn tưởng không phát hồng thủy, phải hàng năm xuân mùa hạ kiếm một ít nhân loại thi thể phóng ở ngoài thành trên núi nhỏ cung cấp nó hưởng dụng. Giống như năm nay trong thành cũng không có cái gì người chết, ta tổng không thể giết người đi uy nó. Vì vậy liền có trận này tai bay vạ gió." Tào Mộ Sắc nhàu khởi đôi mi thanh tú nói: "Cái này Triết Quy ngược lại xác thực khó đối phó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 895 L. Út này Tào Tuấn Phong lại nói chuyện, hắn cười nói: "Cái này có cái gì khó đối phó? Yêu thú sở dĩ là yêu thú, cái kia cũng là bởi vì nó không có đầu óc. Chắc hẳn cái kia Triết Quy cũng không có khai mở linh trí. Nó thích ăn người chết, tự dùng người chết đi dụ chi tiện phải. Bờ. Tuy nhiên hắn cái này biện pháp không tốt lắm, mà dù sao cũng là biện pháp. Nếu muốn giết diệt Triết Quy, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này." Rất nhanh mọi người hiệp thương nhất trí. Mọi người làm bộ thừa lúc tàu cao tốc ly khai, sau đó lặng lẽ tìm vào trong thành. Mà thành quy tắc thu liễm thành bên ngoài người chết thi thể đặt ở trên núi nhỏ chờ đợi Triết Quy xuất hiện. Bầu trời đêm yên tĩnh, tiểu thành cô đơn. Bận rộn bị sợ hãi vài ngày, các dân chúng đều tiến nhập mộng đẹp tiểu nội thành, ô đèn mò mẫm hỏa, một mảnh yên lặng. Mà ở trên tường thành vọng lâu ở bên trong, đã có mấy ánh mắt theo tổn hại cửa sổ linh nhìn qua bên ngoài càng cỗi thạch đầu nối nhỏ, chờ đợi Triết Quy mắc câu. Tào Tuấn Phong cười nói, lần này các ngươi chớ cùng ta tranh giành, để cho ta ra tay giết diệt Triết Quy. Mà cái kia mai rùa tự đã cho ta. Lý Quang Hoa cười đi một bên ngồi xuống nói, ta không với ngươi tranh giành. Ta hôm nay ban ngày tiêu hao không ít pháp lực, còn không có bổ sung đến. Ta còn là tiếp tục ngồi xuống. Diệp Không cũng cười nói, vậy hãy để cho ngươi ra tay tốt rồi, dù sao cái chủ ý này là ngươi ra đấy. Tào Mộ Sắc lại dặn dò, ngươi cẩn thận một chút. Tuy nhiên Triết Quy không có gì công kích năng lực, thế nhưng mà hay là muốn coi chừng phòng bị. Tào Tuấn Phong ngạo nghệ nói, ta Tào Tuấn Phong tương lai là muốn khinh thường quần tiên đấy. Một chỉ nho nhỏ Triết Quy còn dùng cái gì coi chừng. Tất cả mọi người cho là hắn hay nói giỡn, đều nở nụ cười. Mà Tào Tuấn Phong ngôn ngữ lúc phát ra khí thế loại này, rồi lại để cho Diệp Không cảm thấy có chút không ổn. Cũng không phải âm khí tà khí, mà là chính tôn khí phát. Có thể mấu chốt là dùng Tào Tuấn Phong dĩ vãng tính tình, làm sao có thể có khí phát. Mọi người lại là tốt một hồi chờ đợi. Có thể bên ngoài loạn thạch sơn bên trên lại còn không có động tĩnh. Mọi người không khỏi hoài nghi. Trần Thư Mẫn nói, cái này đều đã qua canh ba, cái kia Triết Quy còn không mắc câu. Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta? Tào Tuấn Phong lắc đầu. Những này không khai mở linh trí yêu thú, làm việc chưa bao giờ dùng đầu óc, chỉ dùng bản tính. Chỉ cần hấp dẫn khá lớn, cho dù chúng ta đứng ra đi, nó cũng là sẽ ra ngoài đấy. Cái kia thành thủ đã ở cùng của bọn hắn, giờ phút này coi chừng nói ra. Chẳng lẽ là cái kia Triết Quy ban ngày phát hồng thủy, cho là chúng ta sẽ không cho nó cung cấp thi thể, cho nên không biết tại đây có nhiều như vậy đồ ăn đang đợi nó. Tào Tuấn Phong hừ lạnh nói có chút đạo lý. Những cái kia thi thể sợ là trong nước pha ngâm lâu rồi, đã mất đi mùi, ta tự đi khiến nó nghe mùi. Tào Tuấn Phong nói xong, đẩy ra cửa sổ linh, đạp trên phi kiếm đã bay đi ra ngoài. Mọi người không có minh bạch Tào Tuấn Phong có ý tứ gì, đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn. Chỉ thấy Tào Tuấn Phong bay đến quái thạch trên núi, tế ra một thanh pháp khí. Đó là một thanh đao hình dáng pháp khí, đi ra tự biến lớn. Tào Tuấn Phong treo cao không trung, ngón tay véo ra một cái pháp quyết, liên tiếp hướng phía dưới liên tục xuất chỉ, trong miệng không ngừng quát, trảm trảm trảm trảm. Cái kia tiểu đao pháp khí lập tức phát ra từng đạo ánh đao chém rụng, đem trên núi nhỏ cái kia vô số cổ thi thể chém thành vài khúc. Lập tức trên núi nhỏ máu đen đầy đất, gãy chi, ruột, các loại khí quan khắp nơi đều là, càng như đã đến tu la địa ngục. Mùi máu tươi cũng lập tức phát ra ra. Mọi người thấy vậy cảnh cũng không khỏi được ngạc nhiên. Tuy nhiên mọi người ở đây cái kia trong tay không ai mệnh, nhưng này dưới ánh trăng, đem vô số thi thể chém thành mấy đoạn, thật sự là làm cho người ta nhìn rất không thoải mái. Không có một hồi Tào Tuấn Phong bay trở về cùng không có việc gì người cười nói như thế nào đây? Ta cũng không tin cái kia Triết Quy không đến. Tào Mộ Sắc nói ra. Tuấn Phong. Những cái kia thi thể tuy nhiên đều là dùng để làm mồi dụ đấy. Thế nhưng mà bọn hắn cũng có hậu bối. Không có hậu bối có thân nhân. Không có thân nhân còn có mặt khác dân chúng. Ngươi đưa bọn chúng đều chém số tròn đoạn. Tương lai như thế nào an táng nhập liêm. Người bên ngoài nhìn ở trong mắt. Tình làm sao chịu nổi. Tào Tuấn Phong tức giận nói. Cô cục. Ta đây là tại cứu người. Giết Triết Quy. Về sau này thành bình an. Cái kia được cứu trợ bao nhiêu người. Những này người chết vốn tự chết rồi. Vì cứu sống người thì như thế nào chém không được. Nếu là Triết Quy không xuất hiện nữa ta tự chi bên trên một ngụm bát tốt. Hắc hắc ta cũng không tin nó không được. Tất cả mọi người im lặng. Bề ngoài giống như Tào Tuấn Phong nói cũng có chút đạo lý. Chỉ là mọi người rồi lại có không quá nguyện ý tiếp nhận. Mà ngồi ở một góc ngồi xuống Diệp Không, lông mày lại nhăn càng chặt hơn rồi. Quả nhiên, nghe thấy thấy vậy dày đặc mùi máu tươi. Trốn ở trong đất bùn Triết Quy chịu không được rồi. Không có một hồi tự lặng lẽ tìm đi ra. Bắt đầu ăn liên tục những cái kia thi khối. Ở đây đều là kết đan lão tổ. Đều dùng thần thức khóa trên núi nhỏ. Vừa có động tĩnh. Mọi người lập tức cảm ứng được rồi. Tào Tuấn Phong cười lớn một tiếng nói ta nói hữu dụng a. Nói xong. Hắn liền bay ra vọng lâu. Há mồm phun ra bổn mạng pháp bảo. Quát lớn. Hại người đại con rùa đen. Ngươi chết a! Diệp Không còn là lần đầu tiên trông thấy Tào Tuấn Phong bổn mạng pháp bảo. Chỉ thấy đó là một thanh sơn hình kiếm hình pháp bảo. Mà kiếm đỉnh đầu đầu thì là một chỉ đầu rồng tạo hình. Tuy nhiên kiếm này không biết là gì kiếm. Có thể nhìn về phía trên uy lực sợ là không tầm thường. Tào Tuấn Phong tuy nhiên nhổ ra pháp bảo. Nhưng cũng không có sử dụng. Mà là đưa tay một cái thủ quyết. Đánh ra một đạo ô hồng sắc quang huyết cương nhập vào cơ thể bí quyết. Đây là Vân Diêu huyết cương ma công am hiểu một loại cường đại công pháp. Sử dụng máu đen luyện thành uế vật. Đánh vào trên người địch nhân. Xuyên vào địch nhân thân thể. Chẳng những có thể dùng cảm ứng đối phương vị trí. Thậm chí liền đối phương đâm chiêu suy nghĩ cũng biết. Đương nhiên, Diệp Không cũng không biết. Chỉ là cảm thấy cái này ô chỉ có chút ít hữu dị. Bị huyết cương đánh trúng Triết Quy tự xui xẻo. Chẳng những trốn ở đâu đều vô dụng. Hơn nữa muốn đi bên kia trốn Tào Tuấn Phong đều có thể biết. Tào Tuấn Phong ha ha cười nói ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Hắn nói xong vung tay lên quát tật. Hắn đỉnh đầu phi kiếm lên tiếng mà động. Ông đệ một tiếng kiếm minh. Thành một đầu như giải lụa bạch quang. Trên không trung kéo lê một đầu hoa lệ đường vòng cung. Đón lấy. Oanh địa một tiếng tiến vào mặt đất. Đón lấy, bốn phía đều bình tĩnh trở lại, dưới mặt đất cũng lại không một tiếng động. Chỉ có ánh mặt trăng chiếu vào trên đầu thành phong cách cổ xưa văn tự. Đầu tường phía trước. Tào Tuấn Phong rất nhàn nhã địa ôm cánh tay. Đứng thẳng tại trong hư không. Cứ như vậy đợi một hồi lâu, gần nửa canh giờ qua, có người đã không kiên nhẫn được nữa. Trần Thư Mẫn nói, hắn được hay không được à? Không được để cho chúng ta ra xem hoa ra tay. Hắn thanh ngọc hàng sương kiếm muốn đông cứng cái kia đại con rùa đen cũng là có thể đấy. Tào Mộ Sắc cũng có chút lo lắng rồi, hỏi thăm đồng dạng địa nhìn xem Diệp Không. Diệp Không y nguyên đang ngồi, hai mắt trợn mắt cười nói Tuấn Phong nếu là không được, chúng ta đang ngồi càng không được. Khóe miệng của hắn lại hiện lên nghiền ngẫm dáng tươi cười, thản nhiên nói, hiện tại Tuấn Phong rất cường đại đây này. Dường như vì chứng minh tự như. Diệp Không vừa nói xong, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Dường như địa chấn. Toàn bộ thành trì đều đang lạnh run. Dưới mặt đất còn truyền đến nặng nề rầm rầm âm thanh. Lại qua một hồi, địa chấn đột nhiên dừng lại. Ngắn ngủi bình tĩnh. Trong lúc đó, tại tiểu thành Tây Bắc phương vang lên một tiếng rồng ngâm, mặt đất điên cuồng run rẩy. Đón lấy, một chỉ cực lớn quan long chui từ dưới đất lên mà ra, phóng lên trời. Mảng lớn bùn đất hòn đá đi theo nó bay lên, sau đó rơi xuống, nện đến khắp nơi đều là. Mà ngay cả tiểu thành phía Tây Bắc mảng lớn phòng ốc đều không có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia quan long tại thiên không trung biến mất, lộ ra tướng mạo sẵn có. Đúng là Tào Tuấn Phong cái kia đem kỳ lạ phi kiếm pháp bảo. Không thể tưởng được vật ấy lại có kinh người như thế uy lực. Thu, Tào Tuấn Phong mới mở miệng, thu hồi cái kia thanh phi kiếm, cao giọng quát vân phù tôn đệ tử Tào Tuấn Phong. Hôm nay không sai chém giết tài thú triết quyền. Các vị thân cận từ nay về sau có thể an hưởng thái bình. Tào Tuấn Phong tế ra pháp bảo, hóa thành quan long, chém giết triết quyền, phá giải tiểu thành nguy nan. Giờ phút này hắn vừa lớn âm thanh cáo tri thiên hạ, có thể nói đạo đức công cộng viên mãn. Bất quá khi tiểu nội thành bị bừng tỉnh, mọi người toàn bộ đi ra hưng phấn la lên lúc, Tào Tuấn Phong khóe miệng rò rỉ ra một vòng cười lạnh, khóe mắt liếc nhìn trên tường thành vọng lâu. Mà ngồi xuống Diệp Không cũng vừa nhấc mắt ra, thản nhiên nói cải biến rất lớn a, đều thu mua nhân tâm rồi. Đón lấy tiểu thành liền cả dạ đã bắt đầu chúc mừng. Cái này chỉ triết quy quấy rối tiểu thành mấy trăm năm thời gian. Các dân chúng trưởng bối thi thể được chôn cất thân nó trong bụng. Hiện tại rốt cục có thể nhập thổ vi an rồi. Mà Tào Tuấn Phong tắc thì vội vàng theo quan long chui ra địa phương, đào ra triết quy thi thể. Triết quy những bộ phận khác không có gì trọng dụng. Có thể triết xác nhưng lại một cái khó được thứ tốt. Luyện thành pháp khí về sau, ẩn linh hiệu quả phi thường cường đại. Tào Tuấn Phong bổn mạng pháp bảo cường đại như thế, nhưng lại rung động Lý Quan Hoa. Đem làm hết thảy hoàn thành, mọi người lại lên tàu cao tốc, tiếp tục chạy đi. Lý Quan Hoa hỏi Tuấn Phong đạo hữu, ngươi cái kia thanh phi kiếm tên gọi là gì?